Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, đại chiến bắt đầu. Lục Trảm Quân lệnh: Tam tiên lão đạo, thật là tiên hoàng phục hy, đã qua nửa ngày. Ngô Vọng đáy lòng như trước vẫn là đang không ngừng chiếu lại thần nông lão tiền bối quăng tới hình tượng kia. Đăng tiên cảnh lão đạo dưới tàng cây quanh đi quẩn lại, tìm được một viên màu vàng đất bảo châu, lại phảng phất thể nội có hai ba bóng người đang không ngừng đối thoại. Cuối cùng lại nổi lên phục hy tiên hoàng hư ảnh, tình hình như vậy khắp nơi lộ ra quỷ dị. Ngô Vọng mấy lần đi phân tích, thậm chí dự thiết lập tràng, đem đây hết thảy cũng làm đế khốc âm mưu, nhưng đều phỏng đoán không ra đế khốc làm như vậy nguyên nhân. Thiên cung ở chỗ này cũng không có ưu thế tuyệt đối, không phải vậy bọn hắn cũng không có khả năng tại đông giã trưng bày đại quân, tiếp ứng bọn hắn tùy thời rút lui. Song phương không ngừng thẩm thấu, giám thị, tùy ý cái nào chỗ xuất hiện càn khôn chấn động, đều sẽ lập tức gây nên song phương cảnh giác. Muốn làm cái gì đột nhiên tập kích, đã là 10 phần khó khăn sự tình. Nghĩ không ra, xem không hiểu, thậm chí, Ngô Vọng tại khua chiêng gõ trống chỗ chiến thuật thảo luận bên trong, đem tam tiên lão đạo lưu lại, di sản, lấy ra. Nhìn kỹ một lần, thẳng thấy huyết mạch phún trương, hô hấp thô trọng, nhưng đều là rất nghiêm chỉnh thu cung đồ. Trong này hoàn toàn không có nửa điểm ẩn tàng tin tức. Không chỉ là vô ích làm trễ nải thời gian, Ngô Vọng còn kém chút bị người phát hiện. Hắn người cầm đầu này không có nghiêm túc nghiên cứu chiến cuộc. Tại dưới đáy bàn ngồi xổm không làm việc đàng hoàng. Ngô Vọng dùng phê phán mục quang, đem những bức họa này làm cẩn thận thẩm duyệt một lần. Lại đem hắn tam tiên đạo nhân tặng cho chi vật lật ra mấy lần. Không có tìm được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Thần nông viêm đế quân lệnh đã hạ, lại yêu cầu tốc chiến tốc thắng. Bất kể chiến tổn, sự tình đã không phải do hắn đi thêm lo lắng. Thời gian quá vội vàng, rất khó chế định tốt tận lực hoàn thiện chiến cuộc chiến thuật. Ngô Vọng vắt hết óc, moi ruột gan, lại không ngừng hấp thụ người bên ngoài đề nghị. Phân tích trước mắt tình thế, đem chính mình biết đời trước binh pháp thao lược đều đào lên. Mới tại hai canh giờ bên trong, chế định một bộ thô sơ giản lược chủ công phương án, mấy bộ dự bị chiến thuật. Cái này so với lúc trước tại trên hoang đảo dỗ tinh vệ còn khó hơn rất nhiều. Đại chiến cùng một chỗ, liều chính là tài nguyên, là mạng người, là có thể hay không kỷ luật nghiêm minh, có thể hay không trên dưới một lòng. Đối với nhân vực sĩ khí, đối với nhân vực tu sĩ huyết tính, mấu chốt chiến cuộc có thể hay không tử chiến không lùi. Ngô Vọng tự có lòng tin, nhưng các phương tướng môn sẽ hay không thông suốt trung quân chi lệnh, lại quả thực nói không cho. Hắn suy nghĩ một hai, đem các vị các chủ tụ thương lượng vài câu, lại đem quân sư đoàn 7 người thét lên cùng một chỗ. Người quân sư này đoàn bên trong 7 người, không chỉ là thân kinh bách chiến, trải qua chiến trận, riêng phần mình bối cảnh cũng đều tính thâm hậu. Giống như Bắc Dã thất nhật tế chi nghị, tối cường 7 đại bộ tộc âm thầm xuyên một đầu quân, Bắc Dã tổng thể thế cục liền sẽ không xuất hiện quá lớn dung chuyển. Này lý đồng dạng có thể thích hợp với nhân vực. Rất nhanh, Ngô Vọng lần nữa triệu tập chúng tướng. Chư vị, vân đầu bên trên, trong đại trướng, Ngô Vọng một tay đọc cầm viêm đế chỗ chi kiếm, mục quang đảo qua phía dưới mọi người, định tiếng nói: Bệ hạ có mệnh, để chúng ta thời gian ngắn nhất bên trong khu trục thiên cung thế lực. Ta không muốn giấu giếm cái gì. Lần này đông nam vực quỷ dị chiến cuộc, là bắt nguồn từ tiên hoàng phục hy chuẩn bị ở sau. Thiên đế ý đồ đem trước hoàng hậu tay gạt đi. Việc quan hệ nhân vực sinh tử tồn vong. Việc quan hệ sẽ hay không có trận tiếp theo hắc ám náo động. Chư vị lúc này đáy lòng nghĩ. Mặc kệ là gia quốc tình hoài, vẫn là kia một mẫu ba phần đất an bình, đều cho ta đem tinh thần đánh nhau. Nhìn một chút, trận chiến này, liên quan đến nhân vực chi mệnh đồ. Nếu không có nhân vực, sao là các nhà, chúng lão giả, các tướng lĩnh ánh mắt tụ vào tại Ngô Vọng trên thân. riêng phần mình ngưng tụ khí tức, mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Kiếm đạo nhân cất cao giọng nói: "Nguyện tuân bệ hạ chi mệnh, thề là nhân vực một trận chiến, mang đạo băng bỏ mình còn dứt khoát. Nguyện này hồn chỗ đốt chi hỏa, chiếu sáng hắc ám chi thiên khung." Có tướng lĩnh tức giận đại hống: "Là nhân vực một trận chiến." Chúng tướng cùng kêu lên gào thét, âm thanh chấn mây mù: "Là nhân vực một trận chiến." "Tốt." Ngô Vọng cầm trong tay trường kiếm thu hồi, bên lập tức có tiên binh hướng về phía trước, đem hai tấm khắc họa lấy trận pháp màn sân khấu tả hữu kéo tới, đem lều lớn đoạn ra nội ngoại hai tầng. Ngô Vọng định tiếng nói: "Trước đây nhân vực quy củ như thế nào?" "Ta không biết, cũng không muốn biết được. Trận chiến này cùng một chỗ, có thể phủ quyết thắng mấu chốt, ngay tại ở chúng ta phải chăng có thể tích lũy ưu thế, cũng đem ưu thế tích lũy thành quyết thắng một kích. Cho nên, ở chỗ này lập nhân vực chiến bộ, các chủ phó các chủ nhất cấp, cùng quân sư 7 người đi vào. Các vị nếu có tự tin có thể đảm nhận làm quân sư trước, từ đó đi vào." Chúng tướng tinh thần chấn động. Có mấy tên văn sĩ bộ dáng ăn mặc tu sĩ hướng về phía trước nửa bước, lại lui trở về. Ngô Vọng giờ phút này cũng đang chờ đợi, đáy lòng đã sớm chuẩn bị, thành lập đến lúc chiến bộ. Xem như hắn trên đường tới đã làm tốt sách lược. Thứ nhất, tự nhiên là vì tăng lên chế định chiến thuật hiệu suất. Thứ hai, cũng là vì ngăn cách ngoại bộ dò xét, cam đoan chế định chiến thuật bí ẩn tính, không đến mức tại ngọn nguồn tự bị thiên cung biết được, còn có thể ra một chút mê hoặc đối phương cử động. Thứ ba, ngăn cách những cái kia nhân vực gọi là quyền thế chi nhân, bằng bản lĩnh thật sự thu hoạch được quyền nói chuyện, mà không phải là dựa vào địa vị, danh vọng. Liền giống với giờ phút này, mấy vị các chủ tại màn này bố một trạm trước, mấy tên có chỗ do dự lão giả quả quyết lui về tại chỗ. Lưu Bách nhận đối một bên mấy người nói: "Vào đây chuẩn bị đi." "Chậm đã." Ngô Vọng đột nhiên mở miệng, lần nữa đứng dậy: "Lưu các chủ, ta còn có một chuyện." Lưu Bách nhận dùng tay làm dấu mời. Ngô Vọng ôm kiếm hành lễ, quay người nhìn về phía đám này tại tu đạo trên đường so với hắn đi càng xa nhân vực các cao nhân. Hắn cất cao giọng nói: "Đến bệ hạ cho phép, hôm nay ở đây định chiến bộ lục tràm. Nơi đây truyền lại chi lệnh, nếu có không tôn giả, chém." "Nơi đây truyền lại chi lệnh, vô cớ tiết lộ người, chém." "Có lười biếng quân chậm quân, bởi vì tư tâm phá hư chiến quả người, chém." "Mượn đại chiến sự tình, mưu tự thân chi lợi ích người, chém." "Gian dâm nhục cướp, mượn nhân vực mà ỷ thế hiếp người người, chém." "Báo cáo sai quân tình, đến trễ chiến cơ, thông đồng với địch phản quân người, chém." "Này lục trảm là đệ nhất đạo quân lệnh, thông truyền các bộ, không phải lãnh đạm." Ngô Vọng thoại âm rơi xuống, trong đại trướng lại tràn ngập lên khắc nghiệt khí tức. Hắn hai mắt mang theo vài phần băng lãnh, từ trên mặt mọi người xẹt qua, quay người đi vào màn sân khấu bên trong. Hắn cũng không biết, chính mình hôm nay sở tố sở vi sẽ đối với nhân vực sau này tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn chỉ là đơn thuần hiểu được, nhân vực bên trong chế độ quá mức lỏng lẻo, các tu sĩ chiến lực vô pháp hữu hiệu thống hợp phát huy. Sau ngày hôm nay, bất kể là phía trước đồ rực rỡ sóng thao thiên cũng được lại thắng kia thổ thần một trận, lại chiến kia thiên cung một lần. Liền nghe Lưu Bách nhận tự đại trong trướng cao giọng la lên: "Đều nhớ kỹ, nhớ kỹ. Các chủ, chúng ta cái này truyền lệnh, nhân vực trận chiến này tất thắng." Lưu Bách nhận hô to: "Các bộ, lĩnh quân." Nói xong, vung tay lên, chúng tướng ầm vang đồng ý. Hơn phân nửa bóng người xông ra nơi đây lều lớn, đem kia chiến bộ lục trảm chi lệnh mang rời khỏi mảnh này tầng mây, mang hướng về phía nhân vực các bộ binh mã. Màn sân khấu bên trong, từng người lão nhân vây ở sa bàn phía trên. Minh Xà chủ động lui ra phía sau mấy bước, đứng lại khác một bên nơi hẻo lánh, nhắm mắt ngưng thần, chờ đợi lấy chủ nhân kế tiếp mệnh lệnh. Ngô Vọng không có nửa điểm khiêm tốn khách sáo, đem thanh trường kiếm kia xem như gậy gỗ đến dùng, vỏ kiếm điểm vào sa bàn chính giữa. mang theo một chút làn sóng. Chiến chữ số 2 lệnh. Theo chúng ta trước đây quyết định sách lược, hữu quân động trước, thời gian ngắn nhất bên trong đánh hạ nơi đây, làm ra hướng về phía trước tấn công mạnh trạng thái. Xem thiên cung phản ứng ra sao. Trung quân nổi trống làm ra muốn cường công chuẩn bị. Các bộ phát gấp đôi linh thạch đan dược. Tả quân làm ra trợ giúp trung quân trạng thái. Đem bọn hắn mục quang tận lực hấp dẫn tại ở giữa có thể bộc phát đại chiến chi địa. Vâng. Mệnh lệnh tách ra truyền. Có trong chốc lát cách. Mấy tên lão giả lập tức đáp ứng. Riêng phần mình cầm ngọc phù viết xuống lời nói. Giao cho người bên ngoài thẩm duyệt. Xác định không sai sau lập tức xuất ra thông tin ngọc phù cùng truyền tin ngọc phù. Cũng điều động lính liên lạc lên đường truyền lại mệnh lệnh này. Không bao lâu, thiên địa ở giữa linh khí đột nhiên sôi trào. Sa bàn, phía trên hình chiếu ra rất nhiều lưu quang. Nhân vực đại quân trái bộ đã phụ mệnh xuất kích. Lại toàn quân để lên. Thế công như hồng, Ngô Vọng một viên đạo tâm cũng nhấc lên. Hắn điều chỉnh mấy lần hô hấp. Nguyên thần mặc niệm thanh tâm đạo quyết. Tâm thần đã kéo căng. Sa bàn chỗ hiển. Lưu quang chính tiền phương xuất hiện một màn tường sắt. Một lão giả bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Thiên cung thần vệ đã điều động nhanh như vậy. Cái này vốn là không phải một trận đánh lén. Ngô Vọng thấp giọng nói. Các vị, làm tốt ngạnh chiến chuẩn bị. Bệ hạ chi mệnh lệnh. Làm, muốn tuân thủ. Nhưng các tướng sĩ tính mệnh cũng không thể đơn giản liền để xuống. Mọi người riêng phần mình. Gật đầu. Lại có từng đạo ngọc phù truyền tới. Bên bầy biện một loạt ngọc phù bên trong xuất hiện nam, nữ, lão, thiếu không đồng thanh tuyến tiếng nói. Đợi kia xa bàn chỗ hiền. Đầy trời lưu quang đụng vào tường sắt phía trên. Lưu quang đang lóe lên ở giữa không ngừng sáng tắt tường sắt xuất hiện khắp nơi lỗ hổng. Ngô Vọng đáy lòng không hiểu nổi lên một vài bức hình tượng. Viêm đế lệnh bốn phía xuất hiện yếu ớt màu ngà sữa sáng ngời. Kia là chúng sinh ý niệm, nhân vực ý niệm, nhân vực chúng sinh hy sinh trước đó. Mãnh liệt ý nguyện, Ngô Vọng sắc mặt hơi trắng bệch, lập tức lui lại mấy bước. Đem Lưu Bách nhận lôi đến chính mình đứng chủ vị đưa. Ngay trước mặt mọi người bắt đầu ngồi xếp bằng. Lưu Bách nhận tựa hồ sớm biết như thế. Lên tiếng nói, chớ có quản nhiều. Đây là hắn nhất định phải kinh lịch một quan. Mọi người riêng phần mình gật đầu. Tiếp tục bắt đầu theo Ngô Vọng trước đây sở định phương hướng. Chỉ huy các nơi chiến cuộc. Ngô Vọng đáy lòng. Không hiểu nổi lên lần lượt từng thân ảnh. Những này thân ảnh khuôn mặt 10 phần mờ mịt. Đối Ngô Vọng cúi đầu hành lễ. Mặc áo vải người chắp tay thở dài. Xuyên chiến giáp người quỳ một chân trên đất. Sau đó, bọn hắn thân hình tiêu tán. Hóa thành điểm sáng dung nhập viêm đế lệnh bên trong. Ngô Vọng đạo tâm nổi lên tầng tầng cảm ngộ. Hỏa chi cực nóng, chi bất khuất, chi cuồng bạo, chi ấm áp. Còn quấn hắn, bao vây lấy hắn. Để kia phiến tinh không đều có vẻ hơi ảm đạm. Ngô Vọng thấy được, mang theo hắn một đạo quân lệnh. Phấn đấu quên mình phóng tới phương Bắc vô số lưu quang. Tại thiên địa ở giữa bạo phát một trận đại chiến. Thiên cung triển khai phòng ngự trận thế. Nhân vực chúng tu sĩ. Chúng tiên binh gạt ra các loại chiến trận. Đầu tiên là cách không đối xạ. Sau đó xông về trước giết. Thiên cung một phương. Thần cung run run. Dị thú gào thét. Thiên địa chi lực bài xích nhân vực chúng tu sĩ nhân vực một phương. Tiên quang lưu truyền. Lưu quang bắn ra bốn phía, hoặc là mấy trăm người ngưng tụ thành chiến trận hóa thành cự thú nhào về trước trận, hoặc là thành quần kết đội tu sĩ ném ra pháp bảo, linh phù, sau đó, dây cung đứt đoạn, cự thú băng tán, dị thú chi huyết ở tại thiên khung, đếm không hết nhiều ít thân ảnh như sau sủi cảo rơi xuống phân không ra là thiên cung sở thuộc vẫn, là nhân vực sinh trưởng ra sinh linh. Ở chỗ này thần hồn tiêu tán, thiên cung thần vệ dựng lên tường sắt, tại nhân vực bất kể thương vong mạnh mẽ xông tới dưới. Cũng không kiên trì chốc lát, nhân vực tả quân lập tức mở ra cục diện, vọt tới trước mấy trăm dặm, tiến sát đối phương trung quân, nhưng lại tại rất ngắn chỗ thời gian bên trong chủ động lui lại hơn 10 dặm. Chiếm cứ có lợi địa thế, kết thành phòng ngự trạng thái. cùng này đồng thời, trung quân, hữu quân nửa cái đông nam vực đại địa bên trên, đều có thể nghe được nơi đây tiếng trống, tiếng kèn, mà cái này to lớn đại hoang thiên địa ở giữa. Đông nam phương hướng đã là triệt để sôi trào. Nhân vực, trung quân trong đại trướng, đã có gần nửa cao thủ rời đi nơi đây. Lĩnh mệnh tiến đến gấp rút tiếp viện. Chiến bộ bên trong cãi lộn không ngừng. Nhưng từng đầu mệnh lệnh 10 phần hiệu suất cao chỗ truyền lại hướng về phía tiền tuyến. Ngô Vọng lẳng lặng ngồi ở kia. Quanh người còn quấn từng đầu nho nhỏ hỏa thương long. Quanh người đã nổi lên kim sắc lân phiến, những cái kia hỏa quang tựu theo hắn bên ngoài thân lân phiến bên trong xuất hiện. Hắn đạo khu đang không ngừng mạnh lên, hắn đạo cảnh tại hỏa chi đại đạo không ngừng nâng rồi. Giờ phút này đã tới gần chân tiên cảnh trung kỳ. Tiền bối, đây chính là Viêm Đế lệnh sao? Ngô Vọng dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, sắc mặt phức tạp, nhìn xem tại chính mình tiên đài bên trong, từng đạo tan biến, đầu nhập Viêm Đế lệnh bên trong thân ảnh. Ân, thần nông đáp lại một câu, nhưng theo sát lấy, thần nông thấp giọng nói, Vô Vọng ngươi không cần có quá nhiều áp lực, ta liều lên toàn lực, cũng sẽ không để năm đó phát sinh ở thân ta bên trên sự tình hàng lâm tại nhân vực bất kỳ một cái nào tuổi trẻ hậu bối trên thân. Tiền bối, Ngô Vọng than khẽ, lăng lăng ra hoàn hồn, ta tới giúp người đánh thắng thiên cung đi. Thần nông cũng không có bất kỳ đáp lại. Ngô Vọng giờ phút này chỗ không biết là diệt tông chi nhân chỗ kia chiếc phi toa, giờ phút này đã bị đưa đến trung quân đại doanh phụ cận. Mọi người chính hướng phía nơi đây chạy đến. Cũng không phải thần nông không có tự tin hộ xuống Lâm Tố Khinh bọn hắn, thuần túy là việc này đã không thể bị quá nhiều người biết được kỹ càng. Việc quan hệ Phục Hy Tiên Hoàng, nhất định phải thận trọng đối đãi. Đông Nam vực Tây Bắc, thần nông, Đỏ Tường lão nhân cùng một vị khác lão giả, tự họa bên ngoài đi sát đằng sau. Thần nông mục quang nhìn chằm chằm Tam Tiên đạo nhân bóng lưng. Hai vị lão nhân cảnh giác nhìn về phía bốn phương tám hướng. Tam Tiên đạo nhân quanh người khí tức càng phát ra nồng đậm. Phảng phất là cái kia đạo cô hồn đang không ngừng thức tỉnh. Thần nông trong mắt lại toát ra một chút chần chờ. Bởi vì hắn cảm giác được Vô Vọng. Bệ hạ thần hồn tựa hồ có chút không trọn vẹn. Tam Tiên lão đạo thể nội tựa hồ tồn tại ba đạo ý chí. Đang bị chúng sinh chi niệm quấn quanh Ngô Vọng. Nghe vậy lập tức suy tư một trận. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt xa bàn. Tiếp dẫn tinh quang bảo vệ tự thân. Đem hỏa chi đại đạo tạm thời che đậy. Bước nhanh xông tới. Đại chiến đã toàn diện bộc phát. Hắn trước đây chế định hư thực chiến pháp phát huy kỳ hiệu. Thiên cung tổng thể đã liên tục bại lui. Lại nhân vực trái phải giữa tam quân tấp nập điều hành. Để thiên cung hoàn toàn không mò ra trận tiếp theo cường công từ chỗ nào bộc phát. Bệ hạ, Tam Tiên tiền bối lúc này phương vị ở đâu? Ngô Vọng đáy lòng vội vàng hỏi. Thần nông trầm ngâm một hai. Cũng không biết vị này nhân hoàng bệ hạ làm cái gì. Kia xa bàn phía trên lập tức xuất hiện màu trắng điểm nhỏ. Cái này điểm nhỏ tại thiên cung khống chế khu vực nhanh chóng tiến lên. Lại không đoạn biến hóa phương hướng. Nhưng nó cự ly các nơi đại chiến chi địa, đều bảo trì tại ngàn dặm khoảng cách bên trong. Ngô Vọng hỏi, Phục Hy Tiên Hoàng tàn hồn, hẳn là cũng cần chúng sinh chi niệm đến bổ sung tự thân, lại cho ta cẩn thận cảm thụ. Thần nông, nhắm mắt ngưng thần, rất nhanh liền mở hai mắt ra. Mục quang lần thứ nhất có do dự, không cần quan tâm chuyện này. Thần nông truyền thanh nói, tốc chiến tốc thắng. Tận lực khống chế không nên xuất hiện quá nhiều thương vong. Ngô Vọng ứng tiếng. Quả nhiên, lão tiền bối càng xem trọng vẫn là mạng người. Hắn đột nhiên cười khẽ âm thanh. Đem hỏa chi đại đạo cảm ngộ từ đạo tâm tản ra. Mục quang sáng rực mà nhìn xem trước mặt xa bàn. Chư vị, chúng ta không thể chỉ là suy nghĩ tại trước mắt. Chúng ta trước mắt tất cả chiến thuật trình tự. Đều tại đối phương tính toán bên trong. Kia thổ thần quả nhiên danh bất hư truyền. Không lạ kỳ, dùng cái gì chiến thắng? Lưu Bách Nhận lập tức hỏi. Như thế nào lạ thường, triệu tập cao thủ. Đánh lén đông dã, một kích tức lui liền có thể. Chuyển 300 tòa đại sơn. ngăn chặn bọn hắn không thể phi hành Bách tộc đại quân. Ngô Vọng vò kiếm điểm tại sa bàn phía bắc xa xôi. Lần này, cần chính diện chiếu cố vị này ngự nhật nữ thần. Xem thiên đế cùng thiên cung có thể hay không hoảng hốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.